Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, ngạc nhiên mừng rỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ở bên trong vườn nho nán lại 2-3 ngày cứ ăn liền trở về Mục Trường, cách mỗi lần trước Thiên liền dẫn Nhị Tráng cùng Win đến thành phố Great Falls đi học lái máy bay. Nhân viên chương trình học Mục Trường cùng trường dạy lái máy bay 2 điểm một đường sinh hoạt. Để cho cư ăn có chút phồn bận rộn, khá tốt điều khiển máy bay có không ít vui thú. Trên đường cũng có 2 cowboy làm bạn, ngược lại là không có gì nhàm chán. Mắt thấy thời gian qua tháng 10, cư ăn phi hành chương trình học cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Từ thành phố Great Falls mới vừa về đến nhà, Dina liền cau mày mặt đầy không thoải mái. Cư ăn vội vàng chạy tới cạnh ghế salon hỏi, đây là thế nào, bị bệnh? Ngoặc kép, Dina đem đầu đến gần cư ăn đầu vai nói. Không biết, chính là cái này 2 ngày có chút không thoải mái, nhưng là nơi nào không thoải mái cũng không nói ra được. Cư ăn nhíu mày một cái. Bị bệnh phải đi xem bác sĩ. Đi, ta mang ngươi đi xem bác sĩ. Cùng xem xong bác sĩ vừa vặn thuận đường tiếp Nini trở lại. Nói xong từ trên ghế salon đứng lên muốn đỡ trước Dina. Dina từ trên ghế salon đứng lên đẩy ra cư ăn tay cười một tiếng nói. Ta cũng không hư dễ như vậy. Mình có thể đi. Ngoặc kép, liền đi theo cư ăn phía sau ra gian nhà. Cư ăn vừa lái xe một bên suy nghĩ, cái này không nên à. Từ thường thường dẫn dùng nước không gian sau này đừng nói là Dina, liền liền Mục Trường các cowboy. Đều không mấy cái bị bệnh. Đến bây giờ Mục Trường còn không có phát hiện qua bởi vì bị bệnh mà giảm nhân số tình huống đâu. Là ở nơi nào dính vào lợi hại hơn virus. Đem xe lái đến trấn lên đến bệnh viện. Đem Dina đưa vào đi kiểm tra. Cư An mang một chút lo lắng đứng ở cửa. Qua chừng 10 phút lúc này Dina liền từ trong phòng đi ra. Cư An liền phụng bồi Dina cùng nhau vào phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ ngừng một chút liền đối với cư ăn cùng Dina hai người nói. Chúc mừng các người, là mang thai, ngoặc kép, mang thai. Cư ăn nghe sững sốt một chút, trong đầu tràn đầy Dina mang thai. Không bao lâu một cái chảy xuôi mình huyết mạch đứa trẻ sẽ tới đến trên cái thế giới này. Bên trong đầu không có gì cả, chỉ còn lại kích động. Dina nghe bác sĩ nói cũng che miệng, kinh ngạc vui mừng không ngừng hỏi. Là thật sao, bác sĩ, ngoặc kép, bác sĩ cười ha hả gật đầu một cái. Ta có thể chắc chắn ngươi mang thai, 3 tuần nhiều một chút, vậy mà nói sẽ không sớm như vậy có phản ứng. Hắn là một bướng bỉnh đứa nhỏ. Dina nghe được bác sĩ nói bắt được cư ăn tay hướng về phía cư ăn vui vẻ nói. An, honey, ta mang thai, thượng đế à, nhà chúng ta lập tức phải có cái bảo bảo. Ngoặc kép. Cư An phản tay cầm Dina tay cười nói. Ta biết, ta cũng rất vui vẻ. Nghe bác sĩ cảm giảm một đại thông chú ý sự hạng cái gì. Cư An cùng Dina mới từ bệnh viện đi ra. Mới ra liền bác sĩ gian phòng. Cư An liền đối với Dina nói. Tới, ta cõng ngươi đi. Dina cười nói. Không quan hệ, ta có thể mình đi. Đi lên nhanh một chút. Đừng mè nheo. Cư An nửa ngồi chồm hổm xuống thúc giục nói. Hợp với thúc giục mấy tiếng Dina mới nhoài người đến liền cư An trên lưng. Cư An nhẹ nhàng một nhờ đem 2 tay nâng Dina thân thể. Đi ra bệnh viện thời điểm rất nhiều người cũng cười ha hả nhìn cư An cõng Dina. Cư An hoàn toàn không thấy được mọi người ánh mắt. Cả người đều đắm chìm lại liền có bảo bảo trong vui sướng. Dina ở cư An đầu vai. Hướng về phía cư An lỗ tai. An, chúng ta lập tức có cái bảo bảo. Cư An cười ha hả ừ một tiếng. Mới vừa qua không bao lâu Dina lại nói một câu. An, chúng ta lập tức có cái bảo bảo. Ta biết lúc ấy ta ở nơi đó. Cư An cười hì hì nói đem Dina đi lên nhờ nhờ. Cư An đem Dina bỏ vào trên xe. Mới vừa chạy xe Dina liền đối với cư An nói. An. Đợi một hồi chúng ta nói cho Nini thời điểm muốn chú ý một điểm. Nini con có thể sẽ có chút lo lắng có bảo bảo sau này chúng ta liền lại nữa yêu nàng. Ta sợ Nini khi còn bé sinh trưởng hoàn cảnh sẽ để cho nàng đối với chuyện này tình rất nhạy cảm. Ngoặc kép, Nini là một đứa bé ngoan. Chúng ta cùng nàng giải thích rõ, không được sao? Nàng sẽ là cái chị tốt, cứ ăn cười nói. Dina sau khi nghe gật đầu một cái. Ta biết, ngoặc kép, nói xong hai tay bỏ vào trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Đem xe lái đến nhà trẻ. Nini thấy cứ ăn cùng Dina hai người cùng nhau tới liền vui vẻ hướng hai người chạy tới. Cứ ăn một cái giơ lên tiểu Nini. Đem nàng ôm vào trong ngực sau đó cùng giáo viên nói liền đôi câu. Nhận lấy lão sư đưa tới notebook. Liền chuyển trên đầu xe. Đến trên xe cứ ăn vừa lái xe một bên quay đầu hướng về phía Nini nói. Nini, mẹ lập tức có bảo bảo. Người phải có một em trai hoặc là em gái. Nini sau khi nghe vòng vo đảo trong mắt tử nhìn xem Dina. Dina sờ bụng một cái hướng về phía Nini giải thích. Ba mẹ cho dù là có bảo bảo còn biết yêu ngươi. Sau này bảo bảo sanh ra được Nini chính là chị. Nini phải giúp mẹ cùng nhau chiếu cố em trai hoặc là em gái được chứ? Được. Nini gật đầu một cái. Liền đưa ra tay nhỏ bé đi Dina trên bụng mò đi. Em trai. Em trai. Ngoặc kép. Dina sau khi nghe cười nói. Ngươi làm sao biết là người em trai? Nói không chừng là người em gái đâu. Nini tiếp lời nói. Ta muốn người em trai. Em gái không tốt. Nếu như là em trai vậy ta vẫn là trong nhà duy nhất cô gái. Nếu là em gái sẽ không tốt. Cứ ăn quay đầu về Nini nói. Bất kể là em trai vẫn là em gái chúng ta người một nhà cũng biết yêu hắn phải không? Nini, ngoặc kép, được rồi. Nếu là người em gái ta cũng yêu nàng. Nini đưa tay nhỏ bé ở Dina trên bụng lại sờ hai cái sau đó. Tiến tới Dina trên bụng nói. Em trai. Nhanh lên một chút lớn lên trong nhà có rất nhiều động vật nhỏ đâu. Teddy võ tổng han tiến bảo bọn họ đều rất tốt chơi. Đến lúc đó chị mang ngươi chơi à? Phải. Nói một chàng nói vô ích. Nini trong miệng vẫn là muốn trước em trai. Cứ ăn cảm giác là một tốt tiền thưởng. Cứ ăn thích con trai hoặc giả là từ nhỏ mọc lên ở trấn nhỏ. Bị mục nát tư tưởng độc hại. Cư An trong lòng vẫn là hơi có chút trọng nam khinh nữ. Không phải nói con gái Cư An liền không thích. Cư An cũng thích chính là con trai để cho mình càng thích một chút. Bất hiếu có ba vô hậu vi đại mà. Nghe được Nini nói Cư An khen một tiếng. Đồng nói chân thật nhất. Tốt tiền thưởng. Ngoặc kép. Mới vừa trở lại mục trường trong phòng. Cư An liền sờ nổi lên điện thoại cho mình cha mẹ alo đi. Suy nghĩ hai tiếng sau này nghe được mẹ thanh âm. Là Tam Nhi sao? Ngoặc kép. Là ta. Cư An cười nói. Ba ba ở bên cạnh chưa? Ngoặc kép. Ba ngươi ở bên cạnh. Làm sao ngươi muốn nói với hắn nói? Vậy ta đem điện thoại giao cho hắn. Mẹ cười nói sau đó tay cơ hội bên trong truyền tới mẹ thanh âm. Lão đầu tử mau tới đây. Tam Nhi muốn cùng ngươi nói chuyện. Không cần. Không cần. Cư An liền vội vàng nói. Chính là nói cho ngươi cùng cha một cái tin tốt. Dina mang thai. Lại qua mấy tháng các người lại phải làm ông nội bà nội liền. Thật, mẹ đầu kia kinh ngạc vui mừng hỏi. Sau đó nói một câu. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Trong điện thoại truyền tới mẹ hướng về phía cha lớn tiếng nói. Dina mang thai. Tam Nhi gọi điện thoại mà nói Dina mang thai. Người cái ông già chết bầm nhanh lên một chút. Tam Nhi sao? Trong điện thoại truyền tới cha cười ha hả thanh âm. Cách micro cũng có thể cảm giác được cha và mẹ vui sướng tình. Đúng vậy. Chúng ta cũng là ngày hôm nay mới vừa biết. Ba tuần nhiều một chút cứ ăn cười nói. Người tránh ra. Đưa điện thoại cho ta. Mẹ từ cha trong tay đoạt lại điện thoại hướng về phía cứ ăn nói. Đem điện thoại cho Dina ta dặn dò một chút. Cư An liền đưa điện thoại cho liền ngồi trên ghế salon Dina. Mẹ muốn cùng ngươi nói chuyện. Dina nhận lấy điện thoại. Mẹ, ta là Dina. Sau đó liền nghe được Dina thỉnh thoảng gật đầu nghe. Toàn bộ nắm điện thoại mẹ cứ thế dặn dò gần nửa giờ. Cư An ở bên cạnh cũng sắp lim dim. Cũng không biết mẹ làm sao có nhiều như vậy nói phải nói. cuối cùng là chờ mẹ kể xong, Cư-an liền lại cho Marcos cùng Melina gọi điện thoại, đem tin tức tốt cũng nói cho cha mẹ vợ. Dĩ nhiên hai cái ông cụ cũng cao hứng hết sức. Chúng ta ngày mai sẽ đi ngươi nơi đó xem Dina, Melina hướng về phía điện thoại vui vẻ nói. Cư-an sau khi nghe gật đầu một cái, xoay người hướng về phía Dina nói. Ba mẹ bảo ngày mai qua đến thăm ngươi. Ngươi cùng bọn họ nói đi. Nói xong lại đưa điện thoại cho liền Dina. Nhìn cùng Melina nói chuyện trời đất Dina. Cư-an rốt cuộc biết nguyên lai mẹ không phải đặc biệt. Tất cả mẹ đều như vậy ôm điện lời chưa hết không có dặn dò. Tiếp Cư-an chính là thông báo cho bạn mình. Cái gì Vương Phàm, Ngô Minh Meyer cùng Mai Nai một cái xa sút hạ. Thu hoạch một đống lớn chúc mừng. Cùng buổi tối lúc ăn cơm. Bên trong mục trường đều biết Dina mang thai sự việc. Cư-an đi ra ngoài vòng một vòng cũng nhận được mọi người chúc mừng. Cư-an thấy người đều phải vui vẻ nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn. Buổi tối cho Nini kể xong câu chuyện. Nini mở cái mắt to hướng về phía Cư-an nói. Ba, con sau này có thể mang em trai cưỡi ngựa sao? Ta có thể đem ta hoa quần tử đưa cho em trai cưỡi. Cư-an ở Nini trên ót hôn một cái. Nini là một chị tốt. Bây giờ cũng biết chiếu cố em trai. Đến lúc đó ba lại cho em trai mua một ngựa. Ngươi mang em trai cùng nhau cưỡi có được hay không? Sau đó đưa đầu ở dưới đáy giường liếc nhìn nói theo. Không có yêu quái. Ngủ ngon. Điềm tâm. Ngoặc kép. Được. Nini bắt chăn. Ba ngủ ngon. Cư-an từ mép giường đứng lên. Đi tới cửa giúp Nini đem đèn trong nhà tắt. Trở lại trong phòng. Cư-an liền muốn mò ra notebook làm được trên giường đem cái tin tức tốt này nói cho trong nhóm các bạn học, mới vừa chui lên giường, cầm lấy notebook, Dina liền đối với Cư-an nói, chớ tới gần ta chơi những thứ này, đối với bảo không tốt. Cư-an sau khi nghe không thể làm gì khác hơn là từ trên giường bò dậy, đi tới phòng ngủ trên ghế salon. Đem notebook bỏ vào trên đùi cách Dina xa xa lúc này mới bắt đầu lên nổi lên lưới tới. Mới vừa lên trừ. Mở ra nhóm vừa ló đầu. Trong nhóm còn sống bạn học chính là một hồi chúc mừng thanh. Cư-an vui vẻ nói. Lần này tin tức là ai tiết lộ? Vương Phàm. Kỳ Khánh lập tức trả lời một câu. Tin tức này thố lộ tốt. Nhắc nhở mọi người chuẩn bị đứa trẻ đầy tháng tiền. Cũng tiết kiệm trước điểm đừng đến lúc đó không có tiền mua lễ vật. Cư-an vui vẻ nói. Đúng rồi. An tử nếu là sinh một con trai. Cho ta làm con rể đi. Một vị bạn học nói. Cư-an suy nghĩ một chút đi. Người con gái dáng dấp giống như ngươi vẫn giống như vợ ngươi. Ngoặc kép. Giống như vợ ta. Một chút không giống ta tốt lắm. Không giống ngươi là được. Cư-an trở lại. Em gái ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.